tối cường thần thoại đế hoàng, chương 269, nữ nhân của trẫm, góc truyện audio.com, Giang Tử Dư, người nếu dám nhúng chàm thánh nữ chúng ta, Quỳ thiếu gia khẳng định sẽ không tha cho ngươi. Nam tử trung niên lúc trước khuyên Du Phượng Hoàng thoát đi giận mắng, tại bên trong Nam Minh Thánh giáo, thánh nữ thế nhưng là thuần khiết chí cao, sao có thể khoan nhượng để người khác ngôn ngữ vũ nhục. Anh tuấn nam tử được xưng là Giang Tử Dư nghe xong, không khỏi ngửa đầu cười to. Vô chủ chi địa thiên tài nhiều như sóng xa, Quỳ thiếu gia hắn nếu không có ỷ vào quan hệ với Hắc Nhiên thần giáo, thì hắn có thể nào dương danh. Hôm nay ta liền muốn chiếm vị hôn thê của hắn, để hắn mất hết mặt mũi. Lời nói này nghe được để trung niên nhân càng thêm tức giận, Du Phượng Hoàng cũng là trong mắt tràn ngập sát ý. Nàng tình nguyện chết cũng không muốn rơi vào trong tay Giang Tử Dư. Người mẹ nó muốn chết sao, cũng dám nhúng chàm nữ nhân của trẫm. Đúng lúc này, một đạo tiếng mắng chửi bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó là một bóng người chạy gấp đi ra, hắn đồng dạng thân mặc bạch thi, nhưng so với người hữu hổ đường càng thêm bá khí tuấn giật, người đến không phải ai khác chính là Tần Quân. Ngâm, tiếng long ngâm nổ vang, long khí cấp tốc ngưng tụ thành tứ trảo kim long, dài đến 10 mét uy vũ bất phàm, cả kinh người hữu hổ đường cùng người của Nam Minh Thánh giáo nhao nhao ngừng lại quay đầu nhìn về phía hắn. Là hắn, Du Phượng Hoàng ngạc nhiên gọi nói, luôn luôn tỉnh táo nàng cũng không nhịn được thất thố như vậy, có thể thấy được Tần Quân xuất hiện đối với nàng tới mà nói là kinh hỉ bực nào. Giang Tử Dư nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, nhất là thời điểm nhìn thấy long khí, hắn liền bản năng cảm giác được nguy hiểm. Tần Quân tốc độ nhanh biết bao, cấp tốc xông vào vòng chiến đấu, long khí điên cuồng vặn vẹo, đem những nơi Tần Quân đi qua tu sĩ hữu hổ đường toàn bộ quét bay, thuế phàm cảnh thất tầng hắn sớm đã không phải là hoàng tử phế vật lúc trước, cũng được cho là cường giả nhất phương, huống hữu hổ đường đoàn người chỉ có mấy danh tu sĩ thuế phàm cảnh. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Tần Quân rất nhanh liền tới trước mặt Giang Tử Dư, long khí há mồm táp tới, cả kinh Giang Tử Dư vô ý thức vọt lên né tránh, đáng tiếc Tần Quân đắc thế không tha người, tay trái vỗ ra, một tia chớp thuận theo lòng bàn tay hắn bay ra tựa như một đầu điện xà đánh úp về phía Giang Tử Dư. Từ khi Tử Hồng Lôi Pháp đột phá đệ tứ tầng, tập được ngàn vạn lôi biến về sau, hắn liền có thể tùy ý điều khiển lôi điện trong thể nội. Đến không kịp né tránh, Giang Tử Dư trực tiếp bị lôi điện đánh trúng lồng ngực, hắn kêu thảm một tiếng liền ngã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Quân đi đến trước mặt Du Phượng Hoàng, tay phải kéo qua bờ eo của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, sau đó thả người vọt lên, không để ý ánh mắt kinh hãi của đám tu sĩ chung quanh. Thời gian phảng phất như chậm lại, Du Phượng Hoàng sững sờ nhìn chằm chằm Tần Quân gần như hoàn mỹ bên mặt, hắn lạnh lùng giờ phút này cho nàng cảm giác an toàn khó mà hình dung được, thậm chí ngay cả nhịp tim đập cũng bắt đầu tăng tốc lên. Tôn Hiếu, Tần Quân cao giọng hô nói, còn chưa dứt lời dưới, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống tựa như thiên thạch rơi vào chỗ đệ tử hữu hổ đường tập trung. Oanh một tiếng, Lý Tôn Hiếu trực tiếp đem mặt đất dẫm đến sụp đổ, bên trong phương viên trăm mét nham thạch lật lên, từng tên đệ tử hữu hổ đường bị đá vụn đập. Góc truyện audio.com, chúng kêu lên thảm thiết hoặc là tại chỗ bị đánh chết tươi. Địa tiên cảnh tứ tầng Lý Tồn Hiếu lực lớn vô cùng, sắt đá thành tinh, chiến đấu lực thậm chí có thể cùng cường giả địa tiên cảnh đỉnh phong đối cứng, tuy rằng rất khó thủ thắng, nhưng tuyệt sẽ không chết. Cọc, Tần Quân ôm Du Phượng Hoàng rơi lên trên một đỉnh núi, quan sát phía dưới cấp tốc bị bụi đất bao phủ. Trên không trung ổn định thân hình Giang Tử Dư há to mồm nhìn qua một màn này, Nam Minh Thánh giáo hơn 10 tên tu sĩ cũng là như thế. Cái kia, là quái vật gì, Tồn Hiếu quả nhiên là mãnh tướng, cùng Nguyên Bá thả trên chiến trường tuyệt đối không ai cản nổi. Liêu Bá Ôn cảm thán nói, càng thêm may mắn ném bái Tần Quân. Bây giờ Tần Quân thủ hạ có văn có võ, Gia Cát Lượng trí mưu không kém gì hắn, Thái Bạch Kim Tinh tư duy cũng là hắn khó mà phỏng đoán được, lại thêm lôi chấn từ nhóm cường giả, chỉ cần đem quốc lực phát triển, siêu Việt Nam chắc Hoàng Triều ở trong tầm tay. Người từ nơi nào lại đưa tới một tên cường giả không kém gì Lý Nguyên Bá? Dù Phượng Hoàng tắc lưỡi hỏi, Lý Tồn Hiếu phát ra khí thế khủng bố so với Lý Nguyên Bá không yếu hơn chút nào bàng hoàng. Tần Quân cười nói, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi trở thành phi tử của trẫm. Hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích tự xưng mình là trẫm, cái chữ này nói ra như là thuốc lá, sẽ gây nghiện. Dù Phượng Hoàng cũng nghe được tin tức Tần Quân đăng cơ, nàng không khỏi mắt trợn trắng nói. Đại danh đỉnh đỉnh Tần Đế sẽ thiếu ta một cái nữ tử sao? Nàng ngữ khí có chút u oán, khiến cho Tần Quân chỉ có thể cười ha ha che giấu xấu hổ ở bên trong. Lúc này, Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên từ trong bụi đất bay ra tốc độ cực nhanh, điên cuồng tập kích từng tên tu sĩ hữu hổ đường. Hắn chỉ dựa vào quyền cước liền sinh sinh đem bọn hắn đánh nổ, tràng diện chướng mắt rất là trùng kích thị giác. Nhìn qua Lý Tồn Hiếu tựa như ác ma, Giang Tử Dư liền bị dọa đến toàn thân run rẩy, quay người chính là chạy trốn. Muốn chạy, Tần Quân chú ý đến hắn, lúc này liền buông tay nắm cả vòng eo Du Phượng Hoàng ra, Giang Tử Dư cấp tốc lấy ra một cuốn quyển trục trực tiếp đem nó xé mở, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Móa, không gian quyển trục, Tần Quân trong lòng bạo thô, hắn thật không dễ dàng rút được một bộ thiên phẩm không gian quyển trục, kết quả nhìn thấy tùy tiện một cái diễn viên quần chúng dùng không gian quyển trục, trong lòng của hắn tự nhiên cực độ không công bằng. Nhưng người đã chạy, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể buồn bực đứng tại nguyên chỗ. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Du Phượng Hoàng không khỏi che miệng cười khẽ, thấy để Tần Quân không khỏi ngẩn ngơ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy. Một bên khác, Lý Tồn Hiếu đã kết thúc chiến đấu, hắn đứng tại trên một tảng đá lớn quay đầu lại, để Nam Minh Thánh Giáo các tu sĩ không khỏi nuốt nước miếng, lúc này mới qua bao lâu. Khó ra hỏa này là hóa hư cảnh cường giả, chỉ có khả năng này, Nam Minh Thánh Giáo các tu sĩ đối với Lý Tồn Hiếu kính sợ không thôi. Lôi Chấn Tử áp lấy ma cốt kiếp dạo bước đi tới, Trúc Nghiên Khanh cùng Lưu Bá Ôn đi ở phía trước, bọn hắn đối với Lý Tồn Hiếu biểu hiện đã là chuyện thường ngày ở huyện. Lý Tồn Hiếu cùng Lý Nguyên Bá quả thực là giống như thân huynh đệ, phong cách chiến đấu đều thô bạo như vậy. Đổi lại là Lôi Chấn Tử, Hồng, Cốc Truyện Audio.com, Hải Nhi, hoặc là một đạo huyền lôi hoặc là tam muội chân hỏa liền nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu, nào giống hai người này ưa thích sáp lá cà. Rất nhanh, một đoàn người liền tụ tập lại cùng một chỗ. Đa tạ các vị tương trợ tại hạ Nam Minh Thánh Giáo Lương Bình, không biết tôn tính đại danh của các vị. Lúc trước tên trung niên nhân giận dữ mắng mỏ Giang Tử Dư kia liền dẫn đầu chắp tay hỏi. Du Phượng Hoàng vừa định vì hắn giới thiệu Tần Quân bọn người, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tần Quân nàng liền trầm mặc xuống. Tại hạ Quân Thanh, bọn họ đều là thủ hạ của ta. Tần Quân ha ha cười nói, Lôi Chấn Tử đã đem phong lôi song xí thu hồi lại, vì chính là không hiển lộ thân phận. Nếu là để người biết bọn hắn rời đi Đại Tần Vương quốc thì những vương quốc còn lại sợ rằng sẽ động ý đồ xấu, bao quát Thâm Uyên Môn ở bên trong. Mà lại hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, để Thâm Uyên Môn phân đà ở vô chủ chi địa nghe được hắn đến, khẳng định sẽ trở nên cẩn thận. Quân Thanh, Lương Bình thì thào một câu, cố gắng nghĩ lại mình có từng nghe qua cái tên này hay không, nhưng phát hiện làm sao cũng nhớ không nổi, mười phần lạ lẫm. Lại nhìn về phía Lý Tồn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử, rõ ràng đều là hung nhân, Lưu Bá Ôn phổ phổ thông thông, Trúc Nghiên Khanh mỹ mạo không kém Du Phượng Hoàng chút nào, về phần ma cốt kiếp gia hỏa này quá thảm rồi. Đội ngũ rất cổ quái. Ngay tại thời khắc Lương Bình còn đang nghi hoặc, Tần Quân liền đột nhiên hỏi nói. Các người biết giáp tỉnh thạch không? Lời vừa nói ra, Nam Minh Thánh Giáo mọi người nhất thời động dung. Cách chương.